Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Cường Thế Nghiền Ép. Chu Hữu Thanh đám người sải bước mà đến. Hai quận chúng võ giả trên mặt đều là mang theo cuồng ngạo chi khí. Người mở miệng, không là người khác, chính là Chu Nhị Long. Trước đó bị Vương Thành Vân oanh xuống lôi đài hắn ném mặt mũi. Giờ phút này phục dụng đan dược thương thế đại thể khôi phục. Chuẩn bị tới đây tìm về mặt mũi. Bọn hắn dám nói thế với Ngân đại ca. Tây Môn Văn trong lòng tức giận. Muốn đi ra, lại bị một bên bạch y nam tử giữ chặt. Tiểu Văn, còn chưa tới thời điểm. Đoàn ra trước cửa đám người trong nháy mắt trợn mắt nhìn. Ngân Diện bây giờ trong lòng mọi người ra sao các loại địa vị. Lúc này một tên võ giả đứng ra. Tức giận một câu. Ngân Diện công tử là thân phận bực nào. Há lại ngươi có thể tùy ý nhục mạ. Cút sang một bên. Chu Nhị Long đưa tay chính là một trưởng. Trực tiếp đem người võ giả kia đánh bay ra ngoài. Người võ giả kia trong miệng máu tươi cuồng phún. Đã trải qua không đứng dậy được. Hiển nhiên là trọng thương. Thiết cốt cảnh đại viên mãn. Đoàn ra trước cửa đám người sắc mặt đều là biến hóa. Tu vi như thế. Còn như thế tuổi trẻ. Mọi người không có lý do không biết. Trừ phi. Tiểu oa oa. Nơi này không phải là các ngươi Dương Oai địa phương. Giờ khác này. Một lão giả đi ra. Kim tàng cảnh đại viên mãn khí tức bộc phát. Cái kia Chu Nhị Long cười lạnh. Hôm nay là ta Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận cùng các ngươi Khô Sơn quận thế hệ tuổi trẻ võ. Giả đọ sức. Chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy trường lấn ấu sao? Lời này vừa nói ra. Lão giả này ánh mắt quét qua. Xác thực trước mắt đây đều là tuổi trẻ võ giả. Lúc này chỉ tốt lạnh rên một tiếng. Lùi sang một bên. Nếu như lão bối võ giả tham dự. Tất nhiên sẽ bị người chế nhạo. Cái kia Khô Sơn quận mặt mũi coi như triệt không? Ấy u, đây không phải Lý Tiếu Phong sao? Không nghĩ tới bây giờ trưởng thành ra chó giữ nhà. Chu Nhị Long bỗng nhiên ánh mắt rơi vào Lý Tiếu Phong trên người. Lý Tiếu Phong sắc mặt như thường, như cũ quỷ ở nơi đó. Không có phản ứng Chu Nhị Long. Ta đã nói với ngươi đâu? Ngươi câm điếc. Chu Nhị Long đập Lý Tiếu Phong suy nghĩ một chút. Nhưng mà, Lý Tiếu Phong như cũ không có phản ứng. Xem ra ngươi cái tên này thật là khờ rơi. Ta cũng vậy. Cùng một cái kẻ ngu so sánh cái gì kinh. Chu Nhị Long lại là liên tục đập Lý Tiếu Phong mấy lần mặt. Lý Tiếu Phong vẫn như cũ là không đáp lời. Trong lúc nhất thời, Khô Sơn quận đông đảo tu giả. Cảm giác nhục nhã chi cực. Bọn hắn đã từng đệ nhất thiên kiêu. Bây giờ vậy mà trở nên hèn yếu như vậy. Hậu phương Chu Hữu Thanh cùng Văn Nhân Hoành gặp tình hình. Trên mặt hiện lên màu sắc trang nhã. Chu Hữu Thanh đối với Chu Nhị Long gật gật đầu. Chu Nhị Long hiểu ý. Quay người lần nữa một cái tát chụp về phía Lý Tiếu Phong. Không nghĩ tới. Đã từng cái gọi là thiên kiêu. Bây giờ thành chó giữ nhà. Nhưng ngươi coi như muốn làm chó. Cũng phải chọn một chủ nhân tốt nha. Ngươi hết lần này tới lần khác tiền cái phế vật. Nhưng mà, một tát này còn không có đập tới Lý Tiếu Phong trên mặt. Thủ đoạn chính là bị bắt lại. Lực đạo này nếu như bị sắt kẹp đồng dạng. Đau đớn một hồi. Đồng thời thanh âm lạnh như băng truyền đến. Nhục ta ân công. Chết. Lời nói ở giữa. Lý Tiếu Phong mãnh liệt nơi uốn éo. Giác. Lúc này. Chu Nhị Long tay này cổ tay trực tiếp bị bẻ gãy. Nha, tay ta, ngươi chết cho ta. Chu Nhị Long giống to một tiếng. Không chút do dự, một cái tay khác trưởng trực tiếp nắm tay đánh phía Lý Tiếu Phong. Lý Tiếu Phong trong mắt lãnh mang hiện lên. Đoạn sơn, huyết tiên chỉ trực tiếp bộc phát. Trong nháy mắt huyết khí cuồng phún. Một chỉ điểm ra, bành, lần này. Chu Nhị Long cái này một nắm đấm đúng là trực tiếp bị Lý Tiếu Phong một chỉ xuyên thấu. Tất cả ngón tay trong nháy mắt vỡ vụn. Này bàn tay cũng là phế. Ta tới chiến ngươi. Giờ khác này, như thủy nửa bước kim tàng khí thế bộc phát. Cầm trong tay một thanh đoản đao. Trực tiếp bổ tới. Trong nháy mắt đao ảnh biến hóa. Trong lúc nhất thời, như là có 8 chuôi đao đồng thời chém về phía Lý Tiếu Phong đồng dạng. Nhân giai cực phẩm võ kỹ. huyễn ảnh tám đao. Đây là Như Thủy mạnh nhất võ kỹ. Nàng không chút do dự trực tiếp thi triển. Dương Vân, Lý Tiếu Phong mở miệng. Huyết khí cuồng bạo, huyết tiên đệ nhị chỉ chớp mắt điểm ra. Bành, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Một chỉ này trực tiếp chấn vỡ cái kia tám đạo đao ảnh một chỉ điểm tại Như Thủy ngắn trên đao. Lúc này cái kia ngắn trên đao vết dạn dày đặc, trực tiếp vỡ vụn ra. Một chỉ này, khí thế cũng chưa hoàn toàn tiêu giảm. Hung hăng địa điểm tại Như Thủy ngực. Phốc, Như Thủy máu tươi cuồng phún. Như diều đứt dây đồng dạng. Bay ra ngoài, nhìn về phía Lý Tiếu Phong. Trong mắt lộ ra kinh hãi. Kim Tàng Cảnh, Vương Thành Vân cùng Chu Diệu Vũ đám người cười thầm. Bọn hắn không có nói cho hai quận đám người Lý Tiếu Phong đột phá sự tình. Các loại chính là giờ khắc này. Trong lúc nhất thời, Khô Sơn quận nơi này, trên mặt mọi người tràn đầy vui mừng. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở ta Ân Công trước nhà sủa inh ỏi. Lý Tiếu Phong nhìn trước mắt Chu Nhị Long. Trong mắt sát ý lộ ra, một chỉ hướng phía yết hầu điểm tới. Lý Tiếu Phong, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Bất quá sơ nhập kim tàng cảnh giới tu vi. Ta người Chu gia, ngươi còn không có bản sự giết. Giờ khắc này, Chu Hữu Thanh lạnh giọng một câu. Lúc này, Chu Hữu Thanh hít mạnh một hơi. Lập tức khí huyết quay cuồng. Chỉ thấy tay trái trong nháy mắt bành trướng. Hóa thành to bằng quạt hương bồ. Từng cái mạch máu đều là nhô lên. Đồng thời kim loại quang mang chớp nhấp nháy. Giống như một chỉ thiết phiến đồng dạng. Hoàng giai hạ phẩm võ kỹ. Phế khí kim huyền trưởng. Kim tàng võ giả tu luyện ngũ tạng. Chu Hữu Thanh là sơ nhập kim tàng cảnh. Vừa mới tu luyện tới phổi. Võ kỹ này là phối hợp phổi đến thi triển. Lý Tiếu Phong gặp tình hình. Tùy ý đem Chu Nhị Long ném ra. Tiếp lấy liên tục ba ngón hướng phía Chu Hữu Thanh điểm tới. Trúc Hòa, Kiếp Phong, U Hàn, Tam Liên chỉ phía dưới. Huyết vụ đầy trời phiêu tán. Ba đạo chỉ kình nếu như ba đầu giao mãng cùng một chỗ đánh tới. Phế khí kim huyền trưởng, tam bội hóa, Chu Hữu Thanh gặp tình hình. Một tiếng quát chói tai, lại là liền hút ba miệng khí. Đồng thời tay phải liên tục ba trưởng đánh vào tay trái trên MU bàn tay. Lúc này tay trái liên tục tăng lớn ba vòng. Đã trải qua hóa thành cao khoảng một trượng cự trưởng. Đã trải qua hóa thành ô kim chi sắc. Giống như một mặt thiết thuẫn đồng dạng. Rầm rầm rầm. Ba đạo chỉ kình trước sau đánh vào này trên lòng bàn tay. Này trưởng bị đánh ra ba đạo miệng máu. Máu tươi chảy ra. Nhưng lại cũng không phá. Khô Sơn quận mọi người thấy cảnh này, không khỏi lo lắng, Lý Tiếu Phong thủ đoạn so với Chu Hữu Thanh, hay là kém một chút. Cảm giác được bàn tay kịch liệt đau nhức truyền đến, Chu Hữu Thanh cười lạnh, "Lý Tiếu Phong, ngươi vốn là sự tình, vẫn chưa đến nơi đến chốn." Giết, lời nói ở giữa, cái này như thiết thuẫn giống như một trưởng, trực tiếp đánh phía Lý Tiếu Phong. "Hiểu Huyền, giờ khắc này" Lý Tiếu Phong trong đầu nhớ lại, cái này mười mấy ngày đến, không ngừng thôi diễn ngày đó cổ phong thi triển đệ lục chỉ. Gầm thét phía dưới, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt khí huyết bắt đầu cuồng bạo. Nhưng mà, thi triển một chỉ này, Lý Tiếu Phong sắc mặt trong nháy mắt hóa thành nhợt nhạt. 15 ngày không ăn không uống, hắn thể lực sớm đã còn thừa không nhiều. Một chỉ này, hao hết hắn toàn bộ khí lực. Bành, một chỉ này, mang theo khí thế khủng bố, nếu là muốn tan rã tất cả phòng ngự đồng dạng, xinh xinh xé mở Chu Hữu Thanh một trưởng này đồng bì thiết cốt, trực tiếp đưa bàn tay xuyên thủng. Phốc, tay ta, hỗn trướng, ta muốn giết ngươi, máu tươi phun tung tóe mà ra. Chu Hữu Thanh gầm thét, một cái tay khác trưởng hung hăng đập vào Lý Tiếu Phong ngực. Lý Tiếu Phong từ đầu đến cuối một mực hai chân hướng về phía đoàn gia môn khẩu phương hướng mà quỳ. Giờ phút này cũng là như thế. Hắn căn bản không kịp ngăn cản. Hắn cũng không có khí lực ngăn cản. Phốc, Lý Tiếu Phong trong miệng máu tươi cuồng phún. Trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn quần áo tổn hại. Bên trong tàn phá kim ti giáp hiển hiện. Nếu không có kim ti giáp, hắn chỉ sợ giờ phút này không chỉ là trọng thương. Chu Hữu Thanh nhìn mình vỡ vụn hữu trưởng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới mình sẽ bị Lý Tiếu Phong gây thương tích. Giờ khắc này, trong cơn giận dữ, hắn cơ hồ mất lý trí. Nhìn về phía Lý Tiếu Phong gầm lên một tiếng. Ta muốn ngươi chết. Lời nói ở giữa, Chu Hữu Thanh tay phải thi triển phế khí kim huyền trưởng. Hướng phía Lý Tiếu Phong đánh tới. Đám người sắc mặt cùng nhau đại biến. Đây là hạ sát thủ. Lý Tiếu Phong giờ phút này đã trải qua không có khí lực. Hắn cắn răng bò lên. Tại mọi người phức tạp trong ánh mắt, quỳ hướng đoàn ra môn khẩu. Hai mắt nhắm lại, mắt thấy Chu Hữu Thanh một trưởng này chính là đánh tới. Ở nơi này đúng lúc chỉ mành treo chuông. Một đạo bình thản thanh âm từ đoàn ra bên trong truyền ra. Tiếu Phong, cái này đệ lục chỉ. Ngươi còn không có học được ra. Ngươi lại nhìn, thanh âm này truyền ra đồng thời. Đám người chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh mơ hồ gào thét mà tới. Ngăn tại Lý Tiếu Phong trước mặt, ngón tay hắn hóa thành huyết sắc, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Liền ngần ấy, trong nháy mắt đầy trời huyết khí gào thét. Bành, một chỉ này, như là đâm đậu hũ đồng dạng, trực tiếp đem Chu Hữu Thanh khí thế kia khủng bố cự trưởng xuyên thủng. Trong lúc nhất thời đầy trời máu tốn phất phới, ngân diện, nhìn lấy cái này mang theo mặt nạ màu bạc thanh niên. Trong lúc nhất thời, Vương Thành Vân, Chu gia tỉ muội cùng vô số Khô Sơn quận võ giả trên mặt đều toát ra vẻ mừng như điên. Văn Nhân Hoành sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Một chỉ, vẻn vẹn một chỉ liền có thể phá Chu Hữu Thanh mạnh nhất thủ đoạn. Cái này người tu vi, ngân diện đại ca quả nhiên lợi hại. Tây Môn Văn cười nói. Một bên bạch y nam tử sắc mặt nghiêm trọng đứng lên. Hắn cũng có thể phá Chu Hữu Thanh phế khí kim huyền trưởng. Nhưng cũng sẽ không có như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Ân công, Lý Tiếu Phong kích động đến nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Nha, tay ta, người cho lão tử chết. Giờ phút này, Chu Hữu Thanh đã trải qua nổi giận. Bàn tay mặc dù phế, nhưng cánh tay lại không hư hại. Trực tiếp một khuỷu tay hướng phía Cổ Phong đập tới. Cổ Phong đưa tay, một chỉ hướng phía Chu Hữu Thanh mãnh liệt nơi một chút. Tịch vô, một chỉ này, mang theo một mảnh huyết khí. Trực tiếp điểm hướng Chu Hữu Thanh cái trán. Cái này một cỗ khổng lồ chỉ kình phía dưới. Chu Hữu Thanh chỉ cảm thấy tử vong nguy cơ trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Hắn rất thậm chí đã không cách nào xuất thủ. Cả người không thể di động mảy may. Giờ phút này, cái kia đầu ngón tay rơi vào hắn trước trán nửa tấc chỗ dừng lại. Thanh âm lạnh như băng tùy theo truyền đến. Muốn chết, ta có thể thành toàn bộ ngươi. Chu Hữu Thanh mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp cường đại như vậy đối thủ. Cho dù là Tây Môn gia vị kia thiên kiêu, hắn cũng có thể chống cự mấy phần. Mà trước mắt cái này ngân diện thanh niên, đệ nhất chỉ đánh bại mình. Đệ nhị chỉ, chính là cần phải tính mạng mình. Hắn sợ, không được, Chu mỗ hôm nay vô ý mạo phạm. Còn mời ngân diện công tử dơ cao đánh khẽ. Chu Hữu Thanh lập tức kinh hoàng mở miệng. Phần lớn người giờ khắc này mới tỉnh hồn lại. Đây hết thảy quá nhanh. Đường đường thanh phong quận đệ nhất thiên kiêu, lại bị ngân diện hai ngón tay trấn áp. Dọa đến cầu xin tha thứ. Ngân diện đại ca, thanh phong quận người đem ta Khô Sơn quận mười mấy người trọng thương. Thậm chí còn có mấy người chết trong tay bọn hắn. Giờ phút này, Chu Diệu Tình ở một bên lập tức mở miệng. Cổ Phong sắc mặt lập tức âm trầm, nhìn về phía Chu Hữu Thanh lạnh giọng một câu: "Ta Khô Sơn quận tuổi trẻ thiên kiêu tổn thương mấy người, ngươi liền đánh cho ta tổn thương ngươi Thanh Phong quận mấy người. Ta Khô Sơn quận tuổi trẻ thiên kiêu chết mấy người, ngươi liền cho ta giao ra mấy cái tính mạng." Cái này, Chu Hữu Thanh sắc mặt đại biến, nếu như hắn thực làm như thế, vậy hắn sau này tại Thanh Phong quận, sợ rằng sẽ là tất cả người võ giả chế giễu đối tượng. Hắn cắn răng mở miệng. Ngân diện, ngươi cái này quá mức. Ngươi nếu không động thủ, ta liền thay ngươi động thủ. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.